rất nhiều người bởi vì kích động mà gào khóc, còn có càng nhiều người là cảm thấy không hiểu chút nào, Tiểu Luật rốt cuộc là như thế nào chiến thắng như thế không thể phá vỡ giọt nước. Nói thật, coi như là đã nghe qua Kiều Luật giải thích La Tập, cũng như cũ cảm thấy bất khả tư nghị. Phản vật chất kỹ thuật xác thực cao thâm, nhưng nếu là đem hết toàn lực đi làm, nhân loại văn minh cũng không phải là vô pháp lấy ra một khắc phản vật chất để đối phó giọt nước. Vấn đề chính là, Kiều Luật rốt cuộc là như thế nào xác định giọt nước mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực vỏ ngoài chỉ có một tầng nguyên tử độ dày, cũng mượn này chế định xuất đối phó giọt nước chiến thuật. Mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu đối với trên địa cầu bất kỳ nhà khoa học mà nói, đều là chỉ tồn tại ở trên lý luận đồ vật, cho nên mới không người nào dám đánh cược giọt nước vỏ ngoài đến cùng có nhiều dày. Chỉ có đồng dạng nghiên cứu phát minh xuất mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu lưu lãng địa cầu, tài năng căn cứ từ mình chế tạo mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu mật độ, căn cứ trọng lượng thành công tính toán ra giọt nước vỏ ngoài độ dày, bởi vậy có thể chỉ dùng một khắc phản vật chất liền đem kia phá giải. Cho nên xét đến cùng đây còn là khoa học kỹ thuật thượng sai cách, tam thể văn minh kỹ thuật đối với địa cầu tới bảo hoàn toàn vô pháp lý giải, nhưng đối với lưu lãng địa cầu mà nói, liền chỉ là hơi tiến vào một chút ta. Hảo, chúng ta trở về a. Tiêu Luật đối với La Tập nói. La Tập mới từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, à, xin lỗi, ta thất thần. Ác dầu hiệu trên địa cầu đáp xuống, lúc này xung quanh đã là người ta tấp nập, chiến hạm chậm rãi tiến nhập một mảnh màu sắc rực rỡ tuyết rơi. Đó là trong đám người ném ra tiên hoa. Nguyên bản bị cắt vàng bao phủ mặt đất, chuyển thành bị tiên hoa bao trùm, đám người vong tình địa hoan hô, mỗi người đều nước mắt tràn mi. Đây là khó có thể tin kỳ tích, phảng phất một tòa núi lớn ép tới trên địa cầu tất cả mọi người không thở nổi giọt nước, rốt cục tới bị tiêu diệt mất. Nhân loại văn minh tranh thủ đến thở dốc cơ hội, đồng thời rất có thể trở thành lịch sử điểm cong, từ đó đi về hướng thắng lợi cuối cùng nhất con đường. Vốn điều luật theo như lời kiến tạo một vạn đài năng lượng cao máy gia tốc kế hoạch vẫn không có bao nhiêu người tin tưởng là có thể đủ áp dụng, nhưng chỉ cần qua hôm nay, liền sẽ không còn có nghi vấn thanh âm. Đương Tiểu Luật từ ạc dầu hiệu trên dưới lúc đến, dân chúng nhiệt tình bị đẩy tới cao chiều nhất, lửa khói trải rộng bầu trời đêm, trên mặt đất lần nữa bị chiếu lên sáng như ban ngày. Xin cùng dỗ nạt thản cũng đã xin đợi đã lâu, cùng chờ đợi Tiểu Luật trở về ra lệnh. Tiểu Luật đi thẳng về phía trước, mọi người đứng dậy, lặng yên cho hắn tránh ra đường, nhưng đám người lập tức ở phía sau hắn khép lại. Mỗi người đều muốn chen đến phía trước tới cách hắn gần chút, như rét lạnh bên trong khát vọng đạt được dương quang đồng dạng, nhưng mà còn là kính nể địa cho hắn chạy ra một vòng không gian, hình thành trong bể người một mảnh kỳ lạ chân không. Hắn ngẩng đầu trong đám người tìm đến xin cùng Jonathan, đến gần qua hướng bọn họ hỏi. Tình huống như thế nào? Jonathan hồi đáp, địa cầu quốc tế cùng hạm đội quốc tế đều đối với trận này thắng lợi biểu đạt chúc mừng, người dân chúng duy trì tỷ lệ cũng tại thời khắc này đến đỉnh phong. Ta nghĩ đã không có người hội hoài nghi mặt ngươi vách tường kế hoạch khả thi. Trên thực tế, ta cũng rất tò mò. Xin nói, ngươi rốt cuộc là làm sao biết giọt nước nhược điểm, cũng nghĩ đến biện pháp tiêu diệt nó. Tiêu Luật hồi đáp, này là vận khí tốt gạt bỏ, nếu như không phải là giọt nước chính mình hướng họng súng đụng lên, ta có thể không có cách nào giải quyết xong nó. Chứ cũng không phải vận khí bên ngoài, kỳ thật Tiêu Luật cũng không có khiêm tốn, nếu như giọt nước không phải là như vậy cảnh sông thẳng lại, ác dầu hiệu vẫn thực không có khả năng đánh trúng nó. Chân chính làm cho giọt nước chui đầu vô lưới, còn là Kiều Luật một câu lực hút sóng quảng bá. Lúc này tam thể văn minh không còn hiểu mưu kế cũng có thể phản ứng kịp, cái gọi là lực hút sóng quảng bá chính là dụ khiến cho giọt nước liều lĩnh công kích gạc dầu hiệu nói dối. Chính là bởi vì bên trong như vậy nhất kế, mới đưa đến giọt nước cuối cùng vẫn lạc, trở thành Kiều Luật thúc đẩy chính mình kế hoạch một khối đá cây chân. Cơ hồ là cùng lúc đó, còn lại 9 cái giọt nước lập tức cải biến sách lược, không được lên giọng địa tốc độ cao nhất phóng tới địa cầu, mà là cải thành mai danh nhận tích tốc độ thấp đi. Đây mới là phát huy giọt nước ưu thế lớn nhất chính xác phương thức, so với tốc độ cao nhất đẩy mạnh chính diện công kích, ẩn nút trong bóng đêm giọt nước mới là đáng sợ nhất. Không lâu sau, mọi người cũng quan sát được trong bầu trời đêm 9 cái giọt nước hào quang tiêu thất, này để cho bọn họ đương nhiên địa cho rằng tam thể văn minh khiếp đảm, càng thêm kích động hoan hô tức dược. Vì ngăn ngừa bọn họ có loại này không thực tế tưởng tượng, Tiêu Luật đối với xôi chào đám người hô. An tĩnh. Ngắn gọn hai chữ trong chớp mắt để cho hiện trường hãm vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhao nhao đè nén xuống hưng phấn tâm tình, tỉ mỉ lắng nghe Kiều Luật lời nói. Nay còn không phải thắng lợi cuối cùng nhất, muốn triệt để chiến thắng tam thể văn minh, còn cần các ngươi mỗi người nỗ lực. Khả năng các ngươi vẫn cảm giác mình lực lượng giống như côn trùng nhỏ bé, nhưng các ngươi lại nhìn kỹ một chút côn trùng, nhân loại đem hết toàn lực tiêu diệt chúng, dùng hết các loại chất độc hóa học, dùng máy bay phun vùng, tiến cử cùng bồi dưỡng chúng thiên địch, tìm kiếm cũng hủy diệt chúng trứng. Dùng gen bởi vì cải tạo khiến cho chúng tuyệt dụng, dùng hỏa thiêu chúng, dùng nước chìm chúng,

thời gian đã không cho phép kiểu luật bung dây dài câu cá lớn. Chương 636, lượng tử lĩnh vực nguyên lý. Tại bố trí xong tất cả kế hoạch, kiểu luật đột nhiên thông qua diện bích kế hoạch ủy ban đối với công chúng tuyên bố, chính mình đem tiến nhập ngủ đông, 3 năm sau thức tỉnh hồi tới nên chiến chinh cái giọt nước. Đó cũng không phải cỡ nào mới lạ sự tình, vì cam đoan diện bích kế hoạch tính liên tục, tất cả diện bích người đem nhờ vào ngủ đông kỹ thuật vượt qua thời gian, mãi cho đến đạt cuối cùng quyết chiến thời khắc. Trong lúc này, tại khi nào cùng loại tình huống nào thức tỉnh, mỗi lần thức tỉnh kỳ có bao lâu thời gian, đồng đều từ diện bích người tự làm quyết định. La Tập cùng Xín đều thông qua ngủ đông vượt qua trên 100 năm thời gian đi đến thời đại này, hiện giờ kiểu luật yêu cầu ngủ đông 3 năm, không đáng kể chút nào. Chân chính làm cho người ta nghi ngờ, là vì cái gì ngủ đông ngắn như vậy thời gian, ngắn ngủn 3 năm hoàn toàn có thể bình thường vượt qua, đồng thời vẫn càng có lợi cho diện bích kế hoạch áp dụng. Kiểu luật làm như vậy, đương nhiên không khỏi cấp nhân một loại không chịu trách nhiệm cảm giác, rõ ràng hiện giờ toàn bộ nhân loại thật vất vả đoàn kết nhất trí. Hắn với tư cách là lãnh tụ tinh thần lại muốn tiêu thất tại công chúng trong tầm mắt. Đối với dân chúng sĩ khí là không tiểu đả kích, bọn họ đương nhiên hy vọng tiểu luật có thể nhìn tận mắt, chính mình kế hoạch là như thế nào từng bước một hóa thành hiện thực. Tiểu luật cũng không tính giải thích chính mình ngủ đông nguyên nhân, lấy đây là kế hoạch một bộ phận, đơn giản địa qua loa đi qua. Đây là diện bích người quyền lực, không muốn cự tuyệt mặt ngoài chính mình chân thật ý đồ, diện bích kế hoạch ủy ban cũng không thể tiếp tục truy vấn hạ xuống. Chỉ có như vậy mới có thể tạo được diện bích kế hoạch hiệu quả, lừa gạt cùng nói dối tam thể văn minh, vì nhân loại tranh thủ đến chiến lược thượng ưu thế. Mặc dù là tại vô pháp lý giải kiểu luật ý nghĩ, nhưng cân nhắc đến số một giọt nước cũng là tại vô thanh vô tức bên trong bị hắn giải quyết xong, công chúng còn là quyết định tin tưởng kiểu luật phán đoán, này ngắn ngủi ngủ đông nhất định có kia chiến lược ý nghĩa chỗ. Kiểu luật yêu cầu còn không vẹn vẹn như thế, hắn phải ở ạc dầu hiệu tiến tới bắt đầu mùa đông ngủ, đồng thời giữa đường không thể chịu bất kỳ quấy rầy. Cái này có nghĩa là, ngay cả mặt mũi vách tường kế hoạch ủy ban đều làm mất đi hắn tin tức, chỉ có ạc dầu hiệu lên thuyền thành viên biết được tiểu luật trạng thái. Nguyên bản đây là vô pháp tiếp nhận điều kiện, diện bích kế hoạch ủy ban tại trình độ nhất định thượng cũng chịu trách giám sát diện bích người quyền lực, để tránh kia dùng cho phản nhân loại hoặc là một mình chạy trốn. Có thể duy trì có đối với tiểu luật, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Ạc dầu hiệu là không thuộc về tam đại hạm đội bất kỳ một chi tinh tế chiến hạm, tiểu luật muốn chạy, sớm đều có thể bỏ trốn mất dạng. Ủy ban căn bản ngăn không được. Dưới loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Kiều Luật, đáp ứng hắn tất cả thỉnh cầu. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Kiều Luật tuyên bố tại ạc dầu hiệu tiến tới bắt đầu mùa đông ngủ. Kể từ đó, trên địa cầu tất cả mọi người không cách nào nữa liên hệ với Kiều Luật, có thể nói là triệt để tiêu thất tại công chúng trong tầm mắt. Chỉ có hắn lưu lại kế hoạch vẫn còn ở ổn định áp dụng, kiến tạo 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc hạng mục tại oanh oanh liệt liệt địa khởi động. La Tập cũng quá chú tâm vùi đầu vào tuyết địa công trình bên trong. Kiều Luật đã đem phương pháp giao cho bọn họ, còn lại phải nhờ vào nhân loại chính mình. Về phần Kiều Luật bản thân, đương nhiên không phải là thực tiến nhập ngủ đông, hắn chỉ là muốn tìm một cái phù hợp lý do tiêu thất tại công chúng trong tầm mắt, chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Không sai, chính là liệp sát trí tử hành động công tác chuẩn bị. Hắn tại ạc dầu hiệu thượng lưu lại một ngủ đông khoang thuyền, sau đó liền cưỡi vũ trụ chiến cơ. Vội vàng địa phản hồi lưu lãng địa cầu. Một cử động kia đương nhiên vô pháp giấu giếm được trí tử giám thị, bất quá lúc này đã không quan trọng. Không có nước tích trợ giúp, trí tử cũng chỉ có thể đối với kiểu luật tất cả hành động dương mắt nhìn. Một khi vì can thiệp hiện thực tiến hành thấp duy triển khai, liền có nghĩa là thế giới vĩ mô nhân loại cũng có thể quan sát cũng can thiệp đến nó. Kiểu luật đã hạ quyết tâm, chờ ta trở lại, liền đem các ngươi toàn bộ sát. Trí tử cũng rất nhanh liền phát hiện. Kiều Luật tiến nhập đến một cái chúng vô pháp quan sát đo đạc không gian, một cái không thể vượt qua che đậy lực trường ngăn cản nó. Trí tử thậm chí vô pháp từ cao duy tiến nhập, chỉ có thể thông qua thấp duy triển khai phương thức tiến vào, nhưng điều này cũng làm cho có nghĩa là có khả năng sẽ bị phát giác cũng phá hủy. Không hề nghi ngờ, này là tới từ ở một cái so với tam thể văn minh càng thêm cao cấp văn minh kết tác, phát hiện này để cho tam thể người càng thêm ý thức được, Kiều Luật thân phận có khả năng so với bọn hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Chỉ là lúc này, đối với Thái Dương hệ xâm lược đã không có biện pháp dừng lại, tam thể văn minh đối mặt là một cái sinh tồn tử cục, bọn họ chỉ có thoát đi xẻn tổ hửa tòa mới có thể sống sót. Cho dù là có nghĩa là Kiều Luật có khả năng cất giấu càng đại bí mật, tam thể văn minh cũng không có khả năng dừng lại, bọn họ sợ làm hết thảy cũng là vì văn minh tồn tụ. Rõ ràng rời đi hơn 1 tháng thế giới, Kiều Luật lại cảm giác như là đã lâu địa trở lại lưu lãng địa cầu. Tại trí tử dưới sự giám thị, hắn cảm giác mình tựa như là bị cách ly đồng dạng. Cho tới hôm nay mới rốt cục được giải phóng xuất ra. Thật sự là bất khả tư nghị. Tiêu Luật cảm khái nói, liền bản thân hắn cũng không nghĩ tới, sự kiện lần này sẽ như thế khó khăn chắc trở. Lần này, hắn không thể không rời đi trước tam thể thế giới, đi đến một cái khác vị diện tìm kiếm phương pháp giải quyết. Cùng Tiêu Luật đồng thời trở về, còn có 2B cùng Bùm Bỡ Lễ Bệ, Lưu Bồi Cường thì lưu ở Ác Doi Ổ Hiệu, trên danh nghĩa là hắn ngủ đông thì người giám hộ. La Phong, Đinh Nghi cùng Vương Lỗi bọn người ra nên tiếp Tiêu Luật trở về, chi tiết kế hoạch cũng đã nói cho bọn hắn biết. Tiêu Luật, ngươi cảm thấy này thực có khả năng tiêu diệt trí tử sao? La Phong hỏi. Tiêu Luật bất đắc dĩ nói, ít nhất trong mắt của ta, là muốn so với một cái búng tay cầm trí tử lao đi mất càng thêm tin cậy phương án. Infinity Gem một khi rời đi mạ vẹo vũ trụ, liền không còn là vô hạn năng lượng trung cực vũ khí, cho nên muốn cầm đến tam thể thế giới tới khai hỏa chỉ là không thể nào. Huống chi tại đây mảnh the đặc phò dẹt, còn có là ngay cả Infinity Gem cũng không thể chống lại thần cấp văn minh, nếu là thật gây ra như thả nổ khai hỏa chỉ lớn như vậy động tĩnh, khả năng xâm lấn Thái Dương hệ liền không phải tam thể văn minh, mà là người ca hát cùng về lẻ người như vậy tồn tại. Đem mình thu nhỏ lại đến hơi kém nguyên tử cấp bậc tim hạt, là Kiều Luật có thể nghĩ đến tương đối khoa học biện pháp giải quyết. Trừ đó ra, cũng chỉ có thể trông cậy vào các loại giả tưởng thủ đoạn có thể đối với trí tử hữu hiệu. Ít nhất Kiều Luật là không có ý định gửi hy vọng ở này, cũng rất khó tin tưởng có thể làm được. Đinh Nghi tiến sĩ, ngươi cũng tin tưởng tiến nhập lượng tử lĩnh vực đối kháng trí tử khả thi sao? La Phong chuyển hướng Đinh Nghi hỏi. Đinh Nghi gật gật đầu nói, kỳ thật tam thể người đã cho chúng ta đáp án. Từ Hê Tô chặn được đến tam thể tin tức có như vậy một bộ phận, tại trí tử công trình lần thứ 2 thí nghiệm trong quá trình, bọn họ lầm cầm hạt nhân triển khai thành 3 triệu 3 dê, kết quả chính là hạt nhân bên trong thấy được vô số ánh mắt, đó là một cái vi mô vũ trụ văn minh, tại một cái hạt nhân bên trong tồn tại tất cả vũ trụ, đây là lượng tử lĩnh vực chân tướng. Đó lấy, hắn trực tiếp trích dẫn tam thể văn minh bắt đầu lời giải thích nói. Từ một duy thị giác nhìn vi mô hạt, chính là thường nhân cảm giác, một cái điểm mà thôi. Từ 2G cùng 3 triệu 3 dê thị giác nhìn, hạt bắt đầu bảy biện ra nội bộ kết cấu, tứ duy thị giác hạt cơ bản đã là một cái hồng đại thế giới. Tại càng cao duy độ, hạt nội bộ phức tạp trình độ cùng kết cấu số lượng kịch liệt tăng lên, ta ở phía dưới tương tự không chính xác, chỉ là hình tượng miêu tả mà thôi. Bảy duy thị giác hạt cơ bản, kia phức tạp trình độ khả năng đã cùng không gian 3 triệu bên trong tam thể tinh hệ tương đối, bát duy thị giác, hạt là một cái cùng hệ ngân hà đồng dạng hùng vĩ hạo miểu tồn tại, đương thị giác đạt tới cửu duy. Một cái hạt cơ bản nội bộ kết cấu số lượng cùng phức tạp trình độ, thực đã tương đương với tất cả vũ trụ. Về pH, N càng cao duy độ, chúng ta nhà vật lý học vẫn vô pháp dò xét, kia phức tạp độ ta còn muốn giống như không đi ra. Đinh Nghi Cường Điệu nói, chú ý, đó cũng không phải cá nhân ta suy đoán, mà là tam thể văn minh trí tử công trình thí nghiệm thành quả. Vi mô phần cuối chính là một cái khác vi mô vũ trụ, này không phải là đối với lượng tử lĩnh vực giải thích sao. Trung cuộc the ạ vẹn trở tao ngộ cũng chứng minh điểm này, hắn kỳ thật cũng không phải thực xuyên Việt đã đến đi, mà là thông qua tiến nhập thế giới vi mô, đi đến một cái khác tương tự trong vũ trụ. Cho nên bọn họ vô pháp trực tiếp thông qua cải biến đi qua sửa chữa hiện thực, chỉ có thể cầm cái vũ trụ này Infinity Game mang về. Này tiến thêm một bước chứng minh tiểu luật suy đoán là đúng, lượng tử lĩnh vực chính là vi mô thượng càng cao duy độ, chẳng qua là từ càng cao duy độ thị giác đi đối đãi một cái vi mô hạt ta. Chương 637, đi về hướng Trung Quốc. Ngươi ý tứ là, chúng ta cũng có khả năng sinh hoạt tại một cái vi mô hạt bên trong. La Phong nhanh chóng phản ứng kịp, nếu như thừa nhận tam thể văn minh lý luận, như vậy tất cả vũ trụ cũng có khả năng chính là càng cao duy độ một cái đằng trước hạt cơ bản. Đinh Nghi lắc đầu nói, không phải là khả năng, sự thật chính là như thế. Chúng ta đã từng ý đồ thăm dò qua vi mô phần cuối, chẳng qua là khi máy ra tốc đục lỗ vật chất nhỏ nhất kết cấu, kia lực lượng liền tác dụng đến lớn nhất trên kết cấu, lúc ấy vẫn khiến cho hoành động, ngươi quên sao? Ta có thể sẽ không quên ngày đó, đây cũng là vì cái gì chính phủ liên hiệp muốn bỏ dở ngươi nghiên cứu. La Phong hồi đáp. Cho nên hiện tại chúng ta càng thêm rõ ràng, lưu lãng địa cầu kỳ thật chính là từ một cái vi mô hạt xuyên Việt đến một cái khác vi mô hạt, tại chúng ta trong mắt chính là xuyên Việt từng cái một vị diện. Nếu như chúng ta có thể có được tam thể văn minh trí tử công trình máy gia tốc, đồng dạng hạt nhân triển khai thí nghiệm, chúng ta cũng có thể làm một chút, liền có thể càng thêm xác định vật chất vi mô kết cấu. Đinh Nghi lần nữa biểu hiện ra hắn với tư cách là nhà khoa học cùng nhiệt, đối với cái này những người khác đều đã thấy quái không kinh. Bây giờ là vấn đề là, trí tử chỗ vi mô duy độ khả năng còn không có đạt tới lượng tử lĩnh vực loại trình độ đó, phải ở hơi kém nguyên tử cấp bậc thượng phân biệt cũng bắt được trí tử, cũng cần một cái tại vi mô lĩnh vực nghiên cứu đầy đủ sâu nhà khoa học. Đây là Kiều Luật muốn đem hạ. Tim tiến sĩ cứu về nguyên nhân, còn nhất định phải là chung cuộc chiến thời gian tuyến hạ. Tim. Đinh Nghi tiến thêm một bước nói, tuy trí tử xác thực rất trọng yếu,

ai biết, hắc ám tinh linh, y thật dài cơ thần, chư thần hoàng hôn cái gì, dù sao chúng ta không xen vào. Tony treo chọc nói, này không đều là vấn đề lớn sao. Tiêu Luật nhất thời xấu hổ, bất quá cân nhắc cho tới bây giờ sổn đã cầm đến bao lốc chiến phủ, nói không chừng thật sự là có thể xử lý. Vấn đề chính là, đối phương có khả năng vẫn kiềm giữ dữ lì tì game, nếu như sử dụng có thông minh một chút, sổn lại muốn thiệt tỏi lớn. Đang lúc Tiêu Luật cùng The ạ vẹn chờ những người khác thảo luận có muốn hay không đi Asgard trợ giúp sổn thời điểm, một mảnh tin tức khẩn cấp truyền đến, để cho sự tình tính nghiêm trọng lại bị đẩy một cái đằng trước tân bậc thang. Lưu Lãng địa cầu đại sứ quán nhân viên công tác liên hệ Tiêu Luật nói, Tiêu Luật xử lý công việc, Sơ Tí Phẩn. Sơ Chen bác sĩ tại New York xuất hiện. Hắn đầu tiên là không hiểu thân chịu trọng thương đưa y để cứu chữa, thông qua giải phẫu sau khi thoát khỏi nguy hiểm lại ly kỳ tin tức. Đón lấy chúng ta nhận được tin tức, hắn mang theo một người trọng thương nữ tử lần nữa đi đến bệnh viện cứu chữa, thế nhưng lần này cô gái kia cũng không chỉ thân vong. Ta biết, cảm ơn. Tiêu Luật đương nhiên biết ý vị này là như thế nào, hắn quay người đối với The ạ vẹn chờ mọi người nói. Xin lỗi. Ta có muốn việc gấp tình cần phải xử lý, về sau chúng ta tái thảo luận đi Asgard vấn đề. Đón lấy Kiều Luật liền lập tức chạy tới sở trên chỗ bệnh viện, nhìn xem tình huống đến cùng phải hay không cùng hắn nghĩ đồng dạng. Đương Kiều Luật đi đến bệnh viện, sở trên đang tại ngây ngốc ngắm nhìn trên bàn giải phẫu một cỗ thi thể. Lúc này hắn một thân cổ xưa trang phục, người mặc một kiện đỏ thâm áo choàng, trước ngực treo một cái thanh đồng sợi dây chuyền, khí chất cũng là cùng lúc trước rất là bất đồng. Hiện tại hắn không còn là Sở Tí Phẩn. Sở Chen bác sĩ mà là kế thừa chí tôn pháp sư danh hào độc tỏ Sơ Chen. Về phần trên bàn giải phẫu kia một cỗ thi thể, người mặc nhuốm máu áo bào màu vàng, đầu trọc tượng trưng cho nàng tăng nhân thân phận, chính là trước một đời chí tôn pháp sư, ản xì ẻn văn pháp sư. Độc tỏ Sơ Chen chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất sớm đã dự liệu được Kiều Luật sẽ đến giống như, ngựa khí bình tĩnh và trầm thống nói. Ản xì ẻn văn pháp sư đã chết, không có ai có thể ngăn cản đọt mạ mù xâm lấn thế giới này. Cuối cùng hai khỏa ỉn phải tỉ gệm tung tích cũng đã hiện ra. Tiêu Luật tại mạ vẹo vũ trụ trải qua nguy hiểm, đã tiến nhập Trung Quốc. Chương 639, Hắc ám xâm lấn. Tiêu Luật nhìn qua trên bàn giải phẫu ản xỉ ẻn văn thi thể, lại liếc mắt nhìn độc tỏ Sơ Chen trên cổ sợi dây chuyền, ạ ghệ mổ tổ chi nhãn, bên trong chứa chính là thời gian bảo thạch. Ngươi không thể cứu nàng sao? Tiêu Luật hỏi. Độc tỏ Sơ Chen lắc đầu, vì kéo dài chính mình tuổi thọ, nàng đã đánh vỡ cấm kỵ, từ hắc ám duy độ hấp thu năng lượng. Nếu như ta thời gian sử dụng đang lúc ma pháp tới cứu vớt nàng, chính là tại phạm đồng dạng sai lầm, ản xì ẻn văn cũng sẽ không cho phép ta làm như vậy. Như vậy ngươi ý định như thế nào đối phó đọt mạ mù? Không biết, không ai có thể biết. Ản xì ẻn văn cũng chỉ có thể cam đoan đọt mạ mù vô pháp thôn vệ địa cầu, không cách nào nữa đối với đọt mạ mù làm bất cứ chuyện gì. Đọt mạ mù là hắc ám duy độ chúa tể, đọc tỏ Sở Chen có được duy nhất ưu thế, đó chính là đọt mạ mù chỉ có tại hắc ám duy độ mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Vật chất vũ trụ cũng không phải hắn sân nhà. Cho nên tại đọt mạ mù vừa mới hàng lâm địa cầu thời điểm, Độc tỏ Sở Chen còn có cơ hội dùng em game chế tạo vô hạn tuần hoàn vây khốn hắn, một mực nói điều kiện đến đọt mạ mù khuất phục thôi. Đang lúc Tiêu Luật cho rằng, lần này đọt mạ mù cũng sẽ lấy đồng dạng phương thức bị đánh lui, Độc tỏ Sở Chen đột nhiên mở miệng nói. Đồng thời lần này, sợ là chúng ta phải đối mặt còn không dừng lại đọt mạ mù. Tiêu Luật nhất thời nhướng mày, có ý tứ gì? Nếu như chỉ có đọt mạ mù, ta còn có cơ hội vây khốn hắn. Nhưng lần này hắn còn có một cái ngoài ý liệu minh hữu, đồng dạng tại ý đồ để cho hắc ám thôn vệ tất cả vũ trụ. Điều này làm cho Kiều Luật tràn ngập không rõ dự cảm, chẳng lẽ thời gian tuyến thay đổi, để cho vốn không nên đụng vào một chỗ hai chuyện, hiện giờ dung hợp thành một hồi càng đại nguy cơ. Chẳng lẽ ngươi là nói, hắc ám tinh linh? Hắc ám tinh linh là Asgard địch nhân vốn có, ở tại cửu đại trong quốc độ hoạt tan hình, bọn họ mục đích cũng là vì làm cho cả vũ trụ hãm vào trong bóng tối. Nhưng Tiểu Luật cũng không có nghĩ qua cầm chuyện này cùng đọt mạ mù liên hệ cùng một chỗ. Độc tỏ Sở Chen tiếp tục nói, không lâu sau, trên địa cầu đem sẽ phát sinh thiên thể hội tụ. Đến lúc đó, cựu đại quốc độ sẽ hợp thành một đường. Ta đã tiên đoán được, hắc ám tinh linh sứ giả dùng dư lì tỉ game để cho hắc ám vật chất tràn ngập tất cả vũ trụ, đọt mạ mù sẽ mượn cơ hội hàng lâm. Tại hắc ám vật chất bên trong hắn có thể phát huy hoàn toàn lực lượng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Cho dù là tham game. Vâng. Cái này đã có thể khó làm, chi phối lấy tất cả hắc ám duy độ đọt mạ mù, không thể nghi ngờ là so với thả nổ còn đáng sợ hơn đối thủ, một khi để cho hắn có cơ hội phát huy ra tại hắc ám duy độ toàn bộ thực lực, kia đúng là không người có thể ngăn. Hiện tại vấn đề là, hắc ám tinh linh có hay không đã được dư lì tì game, có thể hay không đuổi tại thiên thể hội tụ lúc trước, ngăn cản bọn họ hành động. Đang lúc Tiểu Luật cùng Dr. Sở Chen tại trong bệnh viện thương lượng đối sách thời điểm, The Adventure cứ địa bên này cũng phát sinh vấn đề tình huống. Một đạo thải hồng bảy màu lưu quang oanh rơi vào The Adventure cứ địa, đang là đến từ Asgard cầu vồng hào quang. Tất cả mọi người tưởng rằng Lôi Thần Sồn thành công giải quyết cựu đại quốc độ nguy cơ bình an trở về, nhưng mà đợi đến hào quang biến mất thời điểm, lại trên mặt đất phát hiện hấp hối sồn. Trên người hắn cắm vài cái hắc sắc lợi kiếm, trong đó một bả trực tiếp đâm vào hắn mắt phải, làm cho người ta nhìn mà giật mình, khó mà tin được hắn còn sống. Sồn một mực không rời tay dồn nhì hòa phong bạo chiến phủ cũng không biết tung tích, trên người áo giáp phá thành mảnh nhỏ, thật sự là vô pháp tưởng tượng ai có thể đem hắn đánh thành bộ dáng này. Bất kể như thế nào, The Adventure nhóm trước tiên đem hắn đưa vào phòng y để vụ cứu chữa, lợi dụng từ lưu lãng địa cầu đạt được chữa bệnh kỹ thuật, thành công bảo trụ sồn tánh mạng. Bất quá liền ngay cả cầm trong tay báo lốc chiến phủ sồn cũng không thể đối kháng địch nhân, không hề nghi ngờ có một cái to lớn uy hiếp tại trong vũ trụ đản sinh. Tiêu Luật lập tức biết được tin tức này, cũng đúng này cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng cầm đến báo lốc chiến phủ Lôi Thần Sồn hẳn có năng lực giải quyết chính mình phiền toái, hắn đã so với còn là chủ ý thần thời điểm mạnh mẽ lớn hơn nhiều. Nhưng mà Sồn hay là thất bại, vẫn chật vật như thế điệu tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, như vậy hiện tại Asgard tình huống đến cùng như thế nào? Điều này cũng tại ngươi biết trước bên trong sao? Tiêu Luật đối với gần ngay trước mắt Dr. Sở Chen hỏi. Dr. Sở Chen không nói một lời gật đầu, không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mắt thấy The Adventure bên kia xuất tình huống, Tiêu Luật đành phải lại bỏ xuống bên này, vội vàng chạy về The Adventure cứ địa. Nếu như Dr. Sở Chen lời tiên đoán là chính xác, như vậy chuyện bây giờ mấu chốt ngay tại Asgard, rốt cuộc là ai nắm giữ lấy Dư Lì Tì Game. Tiêu Luật trở lại The Adventure cứ địa thời điểm, Sôn đã khôi phục ý thức. Chỉ là cả người hắn giống như là nhột trí bóng ra, hoàn toàn không có ngày xưa chiến ý. Theo hắn hiện tại trạng thái tinh thần, coi như là thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, cũng chỉ hội dần dần biến thành mập trô ở Lôi Thần. Tiêu Luật vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Tony bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, chúng ta cũng muốn biết, hắn giống như vậy sửng sốt bất động đã có 5 phút đồng hồ, đều không biết có phải hay không là ngủ. Không có, không có, hắn đã chết. Cô máy chiến tranh ruột chỉ treo chọc nói. Captain America nghiêm túc nói, chúng ta nghĩ biện pháp trị liệu thương thế hắn, nhưng hắn hiện tại trạng thái căn bản không được, thật không biết có đồ vật gì có thể đem hắn biến thành như vậy. Ngay tại tất cả mọi người quan tâm tại sổ trên người đến cùng phát sinh lúc nào, hắn rốt cục tới mở miệng, nhưng chỉ là vui buồn thất thường địa không ngừng lặp lại nói. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Đến cùng cái gì thất bại? Captain America truy vấn. Những lời này lại như làm tức giận sổ, để cho hắn đột nhiên bạo nhảy dựng lên, bệnh tâm thần địa hô. Ta thất bại. Ngươi hài lòng không? Điều này làm cho The Adventure tất cả mọi người nhất thời trầm mặt xuống, lấy sổ kiêu ngạo tự phụ. Từ xưa nay đều sẽ không thừa nhận chính mình thất bại, chỉ sợ nói ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Nhưng lần này hắn hoàn toàn bị thất bại bóng mờ chợt bao phủ, cũng có thể nói rõ trận này thất bại đối với hắn ảnh hưởng nhiều bao nhiêu. Ai đánh bại ngươi? Tiêu Luật hỏi. Cho dù Hắc Ám Tinh Linh đạt được Lì Tì Game, cũng không thấy có thể đánh bại dễ dàng kiểm giữ bao lốc chiến phủ Lôi Thần Sồn. Tiêu Luật là càng địa cảm thấy sự tình có kỳ quặc, khả năng thời gian tuyến thay đổi so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đón lấy lại là dài dằng dặc trầm mặc, sồn hai tay đều tại nắm chặt nắm tay run rẩy, thẳng đến hắn ý thức được chính mình vô pháp trốn tránh, mới chậm rãi địa mở miệng nói. Thử vong nữ thần Hela, Odin trưởng nữ, cũng liền là chị của ta. Ta vô pháp chiến thắng nàng, huống chi. Huống chi cái gì? Hắc Ám Tinh Linh đạt được Dì Lì Tì Game, cũng cùng héo là đạt thành hiệp nghị, tử vong cùng Hắc Ám sẽ thống trị cựu đại quốc độ. Duy nhất có thể ngăn cản bọn họ, cha ta, chúng thần chi vương Odin, đã chết. Chương 640, hệ thờ hạt. Tiêu Luật cũng không nghĩ tới thời gian tuyến thay đổi, sẽ để cho nhiều như vậy nguyên bản không liên quan nhau sự tình đụng vào một chỗ. Nhất là Odin cùng Ản Sỉ Ẻn Văn cơ hồ là trong cùng một lúc chết đi, cái này để cho nguyên bản ổn định thế cục thoáng cái trở nên rung chuyển, cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều ở thời điểm này xuất hiện. Tử vong nữ thần Hela, Hắc Ám Tinh Linh, Đọt Mạng Mù, lưu lại là một đống cục diện rối rắm, không biết nên thu xếp làm sao. Càng nghiêm trọng là những thế lực này tựa hồ vẫn âm thầm cấu kết cùng một chỗ, mặc dù lớn khái đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bằng mặt không bằng lòng, nhưng là dẫn đến cục diện trở nên khó có thể xử lý rất nhiều. Hảo, sụt đó cũng không phải ngươi sai, mỗi người đều có hắn bất lực thời điểm. Captain America vẫn đang an ủi Lôi Thần Sổ, ý đồ để cho hắn một lần nữa tỉnh lại. Với tư cách là The Adventure tối cường sức chiến đấu nhất, đội trưởng thật sự không đành lòng nhìn xem hắn tiếp tục chán trường hạ xuống. Không đợi Lôi Thần có chỗ phản ứng, Mọi người cũng cảm giác dưới chân truyền đến một hồi chấn động, đặt ở trên mặt bàn trong chén nước nổi lên gợn sóng, mấy người tóc cũng ở không gió mà bay. Captain America ngẩng đầu hỏi, địa chấn sao? Gần nhất đều không có dự báo động đất. Tony lập tức chối bỏ đạo. Cùng lúc đó, bên ngoài đầu đường treo lên gió lớn, xung quanh hãm vào một mảnh hỗn loạn, điều này làm cho mọi người trong chớp mắt ý thức được sự tình không ổn, cũng không phải địa chấn đơn giản như vậy. Tiêu Luật vội vàng từ The Adventure cứ địa xuất ra, chợt nhất nhãn nhìn sang, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Thẳng đến trên đường cái xuất hiện ma sát dấu vết, cũng tiến thêm một bước diễn biến thành một đạo thật sâu khe nước, Tiêu Luật mới phát hiện trước mắt xuất hiện một chiếc khổng lồ phi thuyền hình dáng, mở ra lấy ẩn hình hình thức hạ xuống trên mặt đất tới. Chiếc phi thuyền này hình dáng hiện lên một cái cự đại T chữ hình, tựa như thập tự giá, thật sâu đinh xuống mặt đất, tựa như phá vỡ sóng biển giống như trên mặt đất cày xuất hố sâu, kiên cố mặt đất tại kia trước mặt như chất lỏng đồng dạng. Thẳng đến kia tới gần The Adventure cứ địa, chiếc phi thuyền này rồi mới giải trừ ẩn hình, làm cho người ta thấy rõ nó toàn cảnh. Chiếc phi thuyền này ngoại hình giống như là một thanh lợi kiếm, hung hăng gai đất xuống mặt đất. Tại kia đỉnh cao nhất là một cái cự đại động cơ, nhìn qua tựa như một cái ánh mắt đỏ như máu. Tại đây chiếc khổng lồ mẫu hạm xung quanh, còn có vô số đao nhọn phi thuyền nhỏ, đồng dạng mở ra lấy ẩn hình hình thức, thẳng đến tới gần mặt đất rồi mới giải trừ. Những cái này đao nhọn ngoài hành tinh phi thuyền hoàn toàn không phù hợp nhân loại du hành vũ trụ động lực học kết cấu, cánh hơi nghiêng dài hơi nghiêng ngắn, dài một mặt giống như là một con dao găm đồng dạng. Đồng thời nó còn là dựng thẳng lấy phi, chủy thủ hình dáng cánh xẹt qua cao ốc, đơn giản địa liền đem xi măng cốt thép cho cắt thành hai nửa, chúng là thật cầm cánh trở thành lưỡi dao sắc bén đến sử dụng. Tony ý thức được lai giả bất thiện, lập tức hạ lệnh, "Dạ Vin, khởi động hệ thống phòng ngự." The Adventure cứ địa phía trên nhất thời rũi ra mấy ụ súng phòng không, nhắm ngay đánh úp lại ngoài hành tinh phi thuyền chuốt xuống hỏa lực. Này mấy ụ súng phòng không đều là cùng sắt thép chiến y gì cùng khoản hồ quang điện dọc kẹt lộn chờ, trong chớp mắt phóng ra xuất một mảnh lớn đạn năng lượng màn, ý đồ cản lại những cái này ngoài hành tinh phi thuyền tiến lên. Nhưng mà những cái này ngoài hành tinh phi thuyền tuy tạo hình quỷ dị, tính cơ động lại là cường đại đến bất khả tư nghị, không ngừng mà xoay tròn lấy thân máy bay, giống như một trang giấy mảnh tự nhiên địa xuyên qua tại mưa bom báo đạn ở giữa. Ngoài hành tinh phi thuyền thậm chí có thể xuyên qua cao lầu giữa hẹp hòi khe hở, lợi dụng xung quanh công trình kiến trúc với tư cách là công sự che chắn tiến tới gần, để cho hồ quang điện mạch sung súng phòng không càng thêm khó có thể đánh trúng chúng. Đương những cái này đao nhọn hình dáng ngoài hành tinh phi thuyền lướt qua The Adventure cứ địa phía trên. Lưỡi đao cánh thoáng cái liền đem súng phòng không cho chém thành hai đoạn. Tựa hồ chúng công kích phương thức thật sự là thiết cát, chân chính trên ý nghĩa không chung chiến đấu. Tony sắt thép quân đoàn cũng lập tức thăng không nên chiến, cùng những cái này thần bí ngoài hành tinh phi thuyền đánh túi bụi. Cùng lúc đó, kia chiếc khổng lồ trên mẫu hạm ngoại tinh nhân cũng bắt đầu đổ bộ, bọn họ ngồi trên thang máy từ mẫu hạm đỉnh cao nhất dưới đường đi xuống đến mặt đất. Cửa khoang từ từ mở ra, đi xuống một đám đầu đội bạch sắc mặt nạ, mọc ra dài nhỏ hai nhọn ngoại tinh nhân. Bọn họ dáng người hết sức nhỏ, động tác nhanh nhẹn, rất giống là Tây phương giả tưởng trong thường thấy tinh linh. Bất quá dẫn theo bọn họ, ngược lại là một cái đầu mang sừng châu chiến nón trụ, cả người đầy cơ bắp, như là thiết huyết chiến sĩ chớ chú chiến sĩ. Tại trên người hắn ngược lại là một chút cũng nhìn không ra tinh linh đặc thù, ngược lại là mọi cử động trầm ổn dày đặc, một bộ người ngoan thoại không nhiều lắm bộ dáng. The Adventure trong căn cứ xô toàn thân run rẩy, phảng phất cảm ứng được những người này đến nơi. Hắn nghiến răng nghiến lợi điệu thì thào lẩm bẩm, bọn họ tới. Hung thủ giết người. Những người này ai? Lưu lại chiếu cố sồn hắc quả phụ hỏi. Hắc ám tinh linh, bọn họ giết mẫu thân của ta, lộ kỳ, còn có dền. Hắc quả phụ truy vấn, vì cái gì bọn họ muốn tới trên địa cầu tới? Bởi vì vậy, lôi thần sồn chậm rãi mở ra lòng bàn tay, cho dù là tại hắn gần chết thời điểm cũng không từng buông ra qua, hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. Khi lòng bàn tay hắn, là một quả màu đỏ sầm mảnh vỡ, giống như là mồ khối bảo thạch một bộ phận giống như. Hắc quả phụ lập tức ý thức được đây là vật gì, cũng ý thức được hắc ám tinh linh truy sát đến tận đây nguyên nhân. Đây là ỉn phải ý tì gệm một bộ phận. Sốt gật gật đầu nói, bọn họ xưng là hệ thờ hạt, trên thực tế chính là dì lì tì gem, bất quá nó cũng không phải một tảng đá, càng giống là ngây ngất đê mê một vật. Ta thử qua phá hủy nó, thế nhưng thất bại, đây chính là ta duy nhất thu hoạch. Hắc quả phụ chú ý tới sốt trong tay hệ thờ mảnh vỡ, xác thực bày biện ra một loại trạng thái dịch tính chất. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể cầm đến mảnh vỡ nguyên nhân, so với cái khác ỉn phải ý tì gệm, hệ thờ hạt muốn dễ dàng phân tán nhiều lắm. Chỉ là Sol cầm đến mai này mảnh vỡ thật sự quá nhỏ, chỉ có nửa khối móng tay lớn như vậy, e rằng không đủ để ảnh hưởng hệ thờ hạt hiệu quả. Hắc ám tinh linh nghĩ muốn đoạt lại, đoán chừng cũng là vì bảo hiểm đề. A. Bên ngoài, tiêu luật cùng The Adventure trở tiếp cận đổ bộ hắc ám tinh linh, hai bên cũng đã dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị vung tay đánh nhau. Dẫn theo hắc ám tinh linh chớ chú chiến sĩ lời ít mà ý nhiều nói, giao ra sổ, bằng không chúng ta đem cầm địa cầu san thành bình địa. Tony không khách khí chút nào đáp lại nói, không có ý tứ, hôm nay địa cầu đã đóng cửa, ta khuyên các ngươi từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó, đừng ép ta nhóm động thủ. Ở đây đều là trải qua vô hạn chiến tranh người, trực diện qua thạ nô đại quân, làm sao có thể còn có thể sợ chỉ là một cái chớ chú chiến sĩ. Húng chi còn có kiểu luật ở chỗ này, hắc ám tinh linh thật sự là khiêu sai thời gian. Mắt thấy The Adventure không chịu phối hợp, chớ chú chiến sĩ cũng là không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh thủ hạ khởi xướng tiến công. Trung cuộc trận chiến đầu tiên trong chớp mắt khai hỏa, kiểu luật cũng có thật lâu không có tự mình động thủ qua. Chương 641, ám vật chất kỹ thuật. Đạt được chớ chú chiến sĩ mệnh lệnh, hắc ám tinh linh lập tức bật hết hỏa lực, không lưu tình chút nào địa đối với The Adventure phát động thế công. Bọn họ vũ khí là một bả phát ra hồng quang năng lượng pháo, vật chất một khi bị đánh trúng trong chớp mắt sử dụng hóa thành cho bụi, uy lực so với chỉ thua gì người cùng tắt tạp quân đoàn vũ khí cũng phải lớn hơn, đúng là khoa học kỹ thuật thượng càng cường đại hơn chủng tộc. Bất quá đáng sợ hơn còn là hắc ám tinh linh kỳ điểm lựu đạn, một mở màn liền có như vậy từng mai lựu đạn rơi vào The Adventure nhóm trước mặt. Hoàn đã trước tiên thả ra chính mình sở cắt lệ năng lượng, bao trùm cả mai lựu đạn, ý đồ ngăn chặn bạo tạc năng lượng, gồm nó chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng khiến người ta tuyệt đối không nghĩ tới là, mai này lựu đạn căn bản không có bạo tạc, hay hoặc là nói, bạo tạc phương thức cùng mọi người nghĩ hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy lựu đạn điểm rơi trong chớp mắt hóa thành một cái kỳ, tựa như một cái lô đen cắn nuốt xung quanh hết thảy, bao gồm hoàn đã thả ra năng lượng, cũng ở qua trong giây lát bị hút vào kỳ điểm bên trong. Kỳ điểm phụ cận vật chất đều tại nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, phảng phất bị vặn vẹo là cả không gian. Ngưng ở một bên cỗ xe bị cuốn vào trong đó, kim loại thân xe nhất thời giống như là bị nóng chảy giống như lưu thành tơ mỏng, giống như trong bồn cầu nước đồng dạng bị hít vào kỳ điểm. Cương đại hấp lực cầm tất cả mọi người kéo qua đi, thậm chí nói đúng ra, đó cũng không phải tác phẩm tâm huyết dùng, mà là cả không gian cũng bị kỳ điểm đè co lại. Cho nên bất luận ngươi có bao nhiêu lực lượng, đều không thể tránh né địa bị hấp đi qua. Chỉ có thể dựa vào trong chớp mắt đạt tới bỏ trốn tốc độ tới thoát ly trong đó. Cẩn thận. Dựa theo đi qua lưu lãng địa cầu đối với hắn tiến hành cải tạo, cả Pen America sớm cảm ứng được nguy hiểm, đưa tay kéo sở cặt lệ vạch một bả. Làm như vậy giá lớn chính là hắn biến thành cự ly kỳ điểm gần nhất người, cả con cánh tay trái cũng bị vặn vẹo thành bánh quai trèo, một tia ý thức địa hút vào đến kỳ điểm bên trong. Ngay tại cả người hắn đều muốn bị hút đi vào, quỷ sĩ vợ bắt lấy tay phải hắn. Lợi dụng chính mình siêu cấp tốc độ cầm cả Pen America cho kéo trở về, chỉ là trả giá một mảnh cánh tay giá lớn. Thành công thoát hiểm cả Pen America bị kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh, cho dù là tại đối mặt Thano, hắn cũng không có cảm giác cách tử vong gần như thế qua. May mắn hắn tay trái vốn chính là sinh hóa cánh tay, chỉ cần một lần nữa tiếp một mảnh tân là được. Cẩn thận bọn họ lựu đạn. Kia không phải chúng ta đã biết bất luận một loại nào vũ khí. Cả Pen America cao giọng cảnh cáo nói. Đây đúng là một loại đáng sợ vũ khí, tại chế tạo ra kỳ điểm trước mặt, không có bất kỳ vật thể có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đây quả thực là một cái mini lô đen, cũng bị khoảng cách gần tiếp thân bạo tạc, vậy tuyệt đối là chết chắc. Tại trong phim ảnh thấy được loại này lựu đạn thời điểm, Tiêu Luật đã cảm thấy đủ bờ UG, hiện tại tận mắt nhìn thấy nó uy lực, thật đúng là so với trong tưởng tượng còn khủng bố hơn. Đáng sợ nhất là, đó cũng không phải như Infinity Game như vậy độc nhất vô nhị thần khí, mà là có thể lượng sản vũ khí. Mỗi một gã hắc ám tinh linh trên người gần như đều có từng mai, cũng không thấy có đến cỡ nào hiếm có. Rốt cuộc là cái gì kỹ thuật tài năng chế tạo ra như vậy vũ khí? Ngay tại Kiều Luật nghi hoặc, vật lý học chuyên gia bằng nớ lại là nghẹn ngào kêu lên. Ám vật chất? Cái gì? Giờ khắc này, Kiều Luật nhất thời ý thức được, hắc ám tinh linh khoa học kỹ thuật khả năng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ám vật chất là trên lý luận đưa ra khả năng tồn tại ở trong vũ trụ một loại không thể nhận ra vật chất. Nó có thể là vũ trụ vật chất chủ yếu cấu thành bộ phận, nhưng lại không thuộc về cấu thành có thể thấy thiên thể bất luận một loại nào đã biết vật chất. Đại lượng thiên văn học quan sát đo đạc bên trong phát hiện hư hư thực thực trái với liệu tần lực vạn vật hấp dẫn hiện tượng có thể tại giả thiết ám vật chất tồn tại điều kiện tiên quyết đạt được rất tốt giải thích. Hiện đại thiên văn học thông qua thiên thể vận động, liệu tần lực vạn vật hấp dẫn hiện tượng, lực hút thấu kính hiệu ứng, vũ trụ đại trường mực kết cấu hình thành. Sóng vi ba bối cảnh phóng xạ đều quan sát đo đạc kết quả cho thấy ám vật chất khả năng đại lượng tồn tại ở tinh hệ, tinh đoàn và trong vũ trụ, kia chất lượng hơn xa trong vũ trụ toàn bộ có thể thấy thiên thể chất lượng tổng. Bất quá có thể xác định là, nó là một loại so với phản vật chất còn khó hơn lấy lợi dụng, nhân loại thậm chí chưa bị trực tiếp phát hiện vũ trụ vật chất. Hắc ám tinh linh cư nhiên nắm giữ lấy ám vật chất kỹ thuật, nay tại kiều luật xem ra quả thật giống như là, thời kỳ đồ đá nhân loại nguyên thủy bộ lạc lại có thể sử dụng năng lượng hạt nhân đồng dạng bất khả tư nghị. Bất luận từ cái góc nào nhìn, bọn họ đều không giống như là như vậy cao cấp văn minh A. Lại có vài mai kỳ điểm lựu đạn bị ném qua, nếu như biết bên trong là ám vật chất, kiều luật không thể lại nguy hiểm như vậy đồ vật. Kiều luật trực tiếp dùng linh năng cầm ném tới kỳ điểm lựu đạn cố định ở giữa không trung, cũng trở tay liền ném trở lại hắc ám tinh linh trong đám người. Nhất thời mấy cái mini lỗ đen tại hắc ám tinh linh bên người bạo phát, phản lại đem bọn họ vận thành bánh qua trèo, tính cả trên mặt đất thạch khối, trên đường cái ô tô, cùng với khác bừa bãi lộn xộn đồ vật, toàn bộ đều áp xúc thành một cái điểm. Cuối cùng giống như là kiểu cũ TV màn hình đồng dạng, tại trong một trận bạch quang co rút lại đến một cái điểm hoàn toàn biến mất. Bị hấp thu vật chất cũng không phải đè ép, mà là hoàn toàn điệu tiêu thất tại trên thế giới, giống như là đang phản vật chất chôn vùi đồng dạng, bất luận nguyên bản đến cỡ nào cứng rắn đều không có chút ý nghĩa nào. Tiêu luật mở miệng nói, không nên đụng đến những cái kia lựu đạn, cái khác liền không có cái gì thật là sợ. Tuy ám vật chất đúng là một loại cường đại vũ khí, nhưng hắc ám tinh linh sứ giả dùng phương pháp nhưng bây giờ là ngây thơ hấu trĩ. Lựu đạn chẳng những tầm bắn gần, vẫn dễ dàng phản lại bị địch nhân lợi dụng. Không cần nói kiểu luật loại này hội linh năng, dù cho chỉ là hạ kệ như vậy nhân loại, cũng có thể trên không trung cầm kỳ điểm lựu đạn cho bắn rơi xuống, để cho hắc ám tinh linh chính mình cảm thụ một chút bị mini lỗ đen thôn phệ sợ hãi. Đến tại trong tay bọn họ năng lượng pháo, lại càng thêm khuyết thiếu có thể trần, một phát uy lực xác thực rất lớn, nhưng không có ám vật chất như vậy vô kiên bất tồi đặc tính. Mất đi cánh tay trái cả Pen America cũng có thể dơ lên vịt dạng nhì ủn tâm chắn ngăn cản một chút, về phần ném qua kỳ điểm lựu đạn, muốn những người khác hỗ trợ xử lý. Có thể nói chỉ dựa vào như vậy một đội hắc ám tinh linh còn xa xa không phải là kiều luật cùng the ạ vẹn chờ đối thủ, bọn họ chẳng qua là tự tìm đường chết. Điều này làm cho kiều luật càng thêm xác định, hắc ám tinh linh không là dựa vào bình thường khoa học kỹ thuật phát triển nắm giữ ám vật chất kỹ thuật. Bọn họ biểu hiện được giống như là một đám học sinh tiểu học thấy được một mảnh cao đẳng toán học phương trình, trừ hoàn toàn dập khuôn lấy rõ ràng ví dụ mẫu bên ngoài, sau đó cái khác liền hoàn toàn không hiểu. Nếu như là chân chính nắm giữ ám vật chất kỹ thuật cao đẳng văn minh, chế tạo liền không phải mini lô đen, mà là có thể thôn vệ tất cả địa cầu khổng lồ lô đen. Nay chỉ có một giải thích, hắc ám tinh linh ám vật chất kỹ thuật lai nguyên ở Infinity Game. Chính như lưu lãng địa cầu thông qua ở sở tổn nghiên cứu phát minh xuất cố gắng dùng sức tài liệu đồng dạng, hắc ám tinh linh cũng là thông qua dữ lý tỷ game chuyển hóa cũng lợi dụng ám vật chất. Điều này làm cho kiểu luật đối với dữ lý tỷ game nhất thời có càng rất hứng thú, có lẽ lần này mạ vẹo hành trình, so với hắn vốn là muốn giống như vẫn còn lớn hơn. Chương 642, vô hạn chi lực. Trừ kỳ điểm lựu đạn bên ngoài, hắc ám tinh linh thủ đoạn công kích liền khuyết thiếu có thể trần. Nhất là tại bị cận thân, bọn họ liền càng không dám sử dụng lựu đạn, một khi vô pháp tại dẫn bạo trước né tránh, chính bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào tiến vào. Lợi dụng điểm này, The Adventure toàn bộ thành viên xông lên cùng hắc ám tinh linh triển khai cận thân vật lộn, liền ngay cả hạ cậy như vậy xạ thủ, cũng đều hóa thân thành cận chiến cung binh, cơ lấy cung tiễn liền hướng địch nhân trên mặt nện. Hắc ám tinh linh vốn không phải là vạm vỡ, am hiểu vật lộn chủng tộc, chứ đừng nói chi là đối mặt The Adventure ác như vậy nhân vật. Cả Pen America cho dù chỉ còn một mảnh cánh tay cũng có thể đơn giản thả ngược lại bọn họ, Tony trực tiếp thay đổi phản hụt thiết giáp, xông vào trong đám người tùy ý đánh nện. Về phần chân chính hút hút, thì là tại sau khi biến thân trực tiếp phóng tới chớ chú chiến sĩ. Tuy chớ chú chiến sĩ nhìn qua cũng là một cái manh nam, nhưng chung quy hình thể trên lệch bày ở chỗ này, tất cả mọi người cho rằng hụt liền có thể đơn giản mà đem hắn chủ y phi. Nhưng mà đối mặt khí thế hung hung hụt, chớ chú chiến sĩ lại không sợ chút nào, một cỗ màu đỏ sẫm năng lượng tại trong cơ thể hắn lưu động, dần dần hình thành một cái khói đen lượn lờ toàn thân hắn. Hụt bao cắt quả đấm to thẳng đến hắn mặt đi qua, chớ chú chiến sĩ là giơ tay ngăn chặn. Hai cổ kinh khủng cậy mạnh đụng nhau trong không khí hình thành mãnh liệt sóng xung kích, trên mặt đất sản sinh một mảnh lớn liệt ngân. Chớ chú chiến sĩ bị hụt quái lực phụ giúp lui về phía sau vài mét, trên mặt đất lưu lại hai cái hố sâu, thế nhưng cũng liền không hơn, về sau hụt liền không cách nào nữa đem hắn bức lui mảy may. Thấy được chớ chú chiến sĩ trên người dâng lên khói đen, cùng với tại trong máu lưu động màu đỏ sẫm năng lượng, cả Pen America trong chớp mắt phản ứng kịp. Là Infinity Game tác dụng. Không đợi hụt lần nữa ra quyền, chớ chú chiến sĩ liền phản lại đem hắn một cước đá bay. Khoảng chừng một tấn nặng hụt bị đá bay ra hơn 10m xa, cho đến tiến đụng vào một tòa cao ốc phương mới dừng lại. Cao ốc trong chớp mắt sụp đổ, mấy trăm tấn nặng xi măng cốt thép áp xuống, cầm hụt cho vùi lấp tiến vào. Này vừa ra tay, để cho The Adventure nhóm ý thức được chớ chú chiến sĩ khác người, tại trên người hắn tồn tại hệ thờ hạt lực lượng, cho nên để cho thực lực của hắn vượt xa cái khác hắc ám tinh linh. Nếu như hợp lực khí không sánh bằng, vậy đổi tốc độ thử nhìn một chút. Quỷ sĩ vờ lấy nhanh như chớp xu thế xông lên, trong điện quang hỏa thạch liền cho chớ chú chiến sĩ mấy quyền, thậm chí rút ra kiểu luật cho hắn long nhận, thử một đao chặt bỏ chớ chú chiến sĩ đầu lâu. Làm cho người không nghĩ tới là, đối mặt quỷ sĩ vờ thế công, chớ chú chiến sĩ hoàn toàn không tránh không né, mặt không thay đổi thừa nhận hạ tất cả công kích. Quỷ sĩ vờ nắm tay với hắn mà nói tựa hồ hời hợt, liền ngay cả cuối cùng long nhận ra khỏi vỏ, cũng chỉ là cắt vào cổ của hắn đại khái 1/3, sau đó liền có như ngô cương phạt thụ, theo chém liên hiệp, thủy chung uy hiếp không được chớ chú chiến sĩ tánh mạng. Chỉ bất quá lây chớ chú chiến sĩ tốc độ cũng bắt không được quỷ sĩ vờ, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng đang cùng dưới tay mình giao chiến những người khác, lạnh lùng hạ lệnh. Chủ pháo nổ súng. Tại phía sau hắn, giống như một thanh lợi kiếm cắm vào mặt đất hắc ám tinh linh mẫu hạm rốt cục tới phát huy ra tác dụng. Từ cao nhất bộ ám vật chất phản ứng khoang thuyền tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt, sau đó một đạo hồng sắc chùm sáng liền oanh rơi xuống, quét về phía The Adventure mọi người, đương nhiên cũng bao gồm vẫn còn ở cùng bọn họ dây dưa hắc ám tinh linh. Dù cho hắc ám tinh linh đối với ám vật chất sử dụng phương thức cực kỳ nguyên thủy, nhưng loại này ám vật chất năng lượng pháo còn là thể hiện ra cực kỳ khủng bố uy lực. Tỷ như sở ta thuộc bên trong thí tinh giả cứ địa, chính là lợi dụng ám vật chất tiến hành bổ sung năng lượng. Sở cắt lệ vạch ý đồ triển khai hộ thuẫn ngăn lại một kích này, nhưng ở ám vật chất năng lượng chút xuống, nàng hộ thuẫn trong nháy mắt tựa như cùng bọt biển phá thoái, căn bản vô pháp ngăn cản được hắc ám tinh linh mẫu hạm đánh kích. Đúng lúc này, một bóng người ngăn tại trước mặt nàng, chậm rãi giơ tay phải lên, tiếp được này đã hủy diệt tính năng lượng. Chính là Kiều Luật đứng ở đoạn đã trước mặt, lúc này ở tay phải hắn là hỏa chủng nguyên biến hình ỉn phải tỷ gôn nét, phía trên khảm nạm lên hoàng anh lam tử bốn khỏa ỉn phải tỷ gệm. Ám vật chất năng lượng giống như thác nước chuốt xuống hạ xuống, trong chớp mắt bao phủ bao gồm Kiều Luật ở trong tất cả mọi người. Nhưng mà chớ chú chiến sĩ trong dự đoán đủ để hủy diệt cả tòa thành thị, thậm chí tất cả địa cầu bạo tạc cũng không có phát sinh, thậm chí ngay cả sàn nhà đều không có đánh tan, phảng phất hắn nhìn thấy chỉ là một đoạn hoa lệ đặc hiệu, không có bất kỳ chân thực tính hiệu quả. Giờ khắc này liền ngay cả trước sau như một mặt co quắp chớ chú chiến sĩ cũng nhịn không được biểu hiện ra kinh ngạc. Chiếc này ám vật chất động cơ mẫu hạm là hắc ám tinh linh kiêu ngạo, cho dù là tại đối mặt Odin đều không sợ hãi, làm sao có thể liền sàn nhà đều hành không thoái. Lúc này, một thân ảnh từ ám vật chất năng lượng chút xuống hào quang bên trong đi ra, một cái tử sắc bảo thạch tại tay hắn mặc lên tản mát ra chói mắt hồng quang, chính là nó để cho hắc ám tinh linh mẫu hạm hỏa lực, biến thành có hoa không quả pháo hoa. Không sai, tiêu luật sử dụng chính là ở sở tồn, trở lại mạ vẹo vũ trụ, Infinity Game liền hoàn toàn khôi phục như cũ tác dụng. Cho dù là ám vật chất vũ khí, cũng không có cách nào làm bị thương hắn mảy may. Tiêu luật cũng quyết định không trang, đều đã tới tay bốn khỏa ỉn phải tỷ gệm, để cho những cái này hắc ám tinh linh mở mang kiến thức một chút cái khác ỉn phải tỷ gệm lực lượng A. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cho dù là đã kiến thức qua ở sở tổn tác dụng The Adventure nhóm, đều đối với Tiêu luật biểu hiện ra thực lực cảm thấy chấn kinh. Từ xa xưa tới nay, bọn họ đều tận sức tại ngăn cản ỉn phải tỷ gệm dẫn phát tai nạn. Những cái này cường đại thần khí trên cơ bản không có cho bọn hắn lưu lại qua bất kỳ ấn tượng tốt. Nhưng lần này, kiềm giữ lấy bốn khỏa ỉn phải tỷ gệm, như thả nổ cường đại như vậy tồn tại, là chạm tại bên mình. Ví dụ như liền sở cắt lệ vạch cũng không thể ngăn cản một kích, tiêu luật lợi dùng ở sở tồn tại giơ tay nhấc chân đang lúc liền giải quyết. Đây là ỉn phải tỷ gệm lực lượng, đương nó dùng tại chính xác công dụng thượng, chính là tối tin cậy vũ khí. Tiêu luật cầm này luân pháo kích năng lượng toàn bộ hấp thu tiến ở sở tồn bên trong. Sau đó nắm chặt quyền cầm năng lượng một lần nữa phóng xuất ra, toàn bộ trả đến hắc ám tinh linh trên mẫu hạm. Chỉ thấy một đạo tử sắc quang bó từ ở sở tổn thượng phát ra, tại Kiều Luật dưới sự khống chế đảo qua hắc ám tinh linh mẫu hạm. Nhất thời, chiếc này khổng lồ mẫu hạm giống như là bị chém ngang lưng giống như, bị phản trả trở về năng lượng cắt thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ. Thứ nhất vừa đi, không cần tốn nhiều sức, hắc ám tinh linh mẫu hạm ngay tại trong nháy mắt đang lúc bị Kiều Luật giải quyết xong. Nguyên bản muốn đem mình chủ pháo đánh thành cặn bã hắc ám tinh linh, tại thời khắc này nhất thời làm chim thu tán. Bọn họ có thể không phải là không có ý thức tự chủ khôi lỗi, cũng cùng nhân loại đồng dạng hội rất sợ chết, huống chi vẫn phát hiện mình mẫu hạm nếu như không để ý tánh mạng mình địa nổ súng đâu này. Chỉ có chớ chú chiến sĩ như cũ trung thực địa phóng tới Kiều Luật, ý đồ cướp đi hắn hỏa chủng nguyên bao tay thượng ỉn phải tỷ gệm. Thế nhưng là Kiều Luật lại làm sao có thể sẽ để cho hắn đắc thủ đâu này. Duy tì game cải tạo thân thể của hắn khiến cho chớ chú chiến sĩ đau thương bất nhập, nhưng một loại khác công kích vẫn là không thể tránh né. Tiêu luật trên tay phải quả cam quang lóe lên, lần này lại đến phiên sở ổ game phát huy tác dụng. Chớ chú chiến sĩ tựa như cùng cắt đứt quan hệ con rối mới ngã xuống đất, phục hồi tinh thần lại, chính mình cũng đã hóa thành linh thể trôi nổi ở giữa không trung. Bất luận cường thịnh trở lại cường trắng người, linh hồn cũng vẫn là yếu ớt, tiểu luật cầm chớ chú chiến sĩ linh hồn từ hắn cải tạo trong thân thể lôi ra, như vậy liền lại cũng không có cái gì thật là sợ. Chương 643, đoạt mạng mù đến nơi. Chớ chú chiến sĩ linh hồn trôi nổi ở giữa không trung, lúc này mặc cho hắn có muôn vàn năng lực, cũng lại không còn sức đánh trả. Dì tì game cải tạo hắn thân thể, lại không có cách nào cường hóa linh hồn hắn. Hiện tại chỉ cần kiều luật khoát tay, liền có thể để cho hắn hồn phi phách tán, cũng không phải cái bao nhiêu khó khăn sự tình. Ngay tại kiều luật chuẩn bị làm như vậy thời điểm, xung quanh không gian đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Xa xa cao ốc giống như muôn nghìn việc hệ trọng gấp biến hình, kỳ lạ cảnh tượng làm cho người ta hoài nghi mình có hay không ngộ nhập trộm ngộng không gian. Trong không khí nổi lên tựa như tấm gương phá toái liệt ngân, hình thành một đạo vách tường hướng mọi người áp qua. Tan vỡ mặt kính đầu tiên liền đem chớ chú chiến sĩ thân thể cùng linh hồn đều nuốt mất tiến vào, sau đó tiến thêm một bước hướng kiều luật áp qua. Mặt kính không gian. Kiều luật biết đây là cả mạ tạ một loại ma pháp, độc tỏ sở chen cũng biết sử dụng, pháp sư giữa tranh đấu thường thường liền phát sinh ở mặt kính không gian, đây cũng là bọn họ chưa từng có kinh động dân chúng bình thường nguyên nhân. Hắn lui về phía sau một bước, nắm chặt đeo hỏa chủng nguyên bao tay nắm tay, phía trên ỉn phải ý tỉ gệm tỏa sáng xuất càng thêm tia sáng chói mắt, chuẩn bị một quyển cầm này khối mặt kính không gian cho đánh nát. Nhưng mà đúng lúc này, bị chôn ở phế tích hạ hụt hụt bạo khởi, từ vạn tấn bê tông hạ tránh thoát xuất ra, sau đó tựa như chó điên đồng dạng phong tới, đã ở vào trong mặt gương chớ chú chiến sĩ. Đây cũng là hụt nhược điểm, hắn lực lượng cùng nộ khí móc nối, càng là phẫn nộ lại càng là cường đại, cũng liền dẫn đến hắn tại chiến đấu ngay từ đầu thường thường bởi vì nộ khí không đủ, mà vô pháp phát huy ra đủ để đánh bại đối thủ lực lượng. Nhưng ở đợi đến nhất thời thất bại, trong cơn giận dữ lấy càng mạnh lực lượng lần nữa xông lên, lại dễ dàng mất đi lý trí. Đang có thể nói là có đầu óc sẽ không khí lực, hữu lực khí sẽ không đầu óc. Không đợi những người khác tới kịp phản ứng kịp, hút liền không chết không lui địa xông vào mặt kính không gian. Điều này làm cho kiều luật không thể không cải biến sách lược, chuyển thành kích hoạt ở bạ sở game năng lực, đi theo tiến nhập đến mặt kính trong không gian. Thế ạ vẹn chờ những người khác cũng muốn theo vào, nhưng không đợi bọn họ tiếp cận, mặt kính liền ầm ầm phá thoái, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu thất trong không khí. Hiển nhiên đối phương mục tiêu cũng chỉ có kiều luật một người, những người khác đều bị ngăn cách bên ngoài. Duy nhất ngoài ý muốn liền là người thứ nhất xâm nhập người là hút, sau đó kiều luật mới lại theo vào. Mặt kính không gian đang như kỳ danh, cùng với trong gương thế giới đồng dạng, ở chỗ này cũng có thể thấy được hiện thực trong thế giới những người khác thân ảnh, chỉ là không có biện pháp đi làm vượt bọn họ, giống như là một cái đơn thuần kính tượng. Kiều luật cẩn thận địa quan sát đến thế cục, nhưng hụt sẽ không quản nhiều như vậy. Huy vũ lấy thiết quyền liền phóng tới chọc giận hắn chớ chú chiến sĩ. Nhưng lần này, lại có một đám tân địch nhân đứng ở chớ chú chiến sĩ phía trước. Kia là một đám pháp sư trang phục người, mỗi người khỏe mắt thượng đều lưu lại một đạo bỏng nhãn ảnh, trên trán còn có một cái thần bí ký hiệu, khiến cho bọn hắn mang lên một tia tà giáo khí tức. Đối mặt khí thế hung hung hụt, cầm đầu pháp sư chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, tất cả mặt kính không gian đã bị cuốn, trên dưới điên đảo, tả hữu chẳng phân biệt được. Kiến trúc cũng bắt đầu giống như xếp gỗ sụp đổ một lần nữa tổ hợp. Hỗn loạn trọng lực để cho hụt không biết làm thế nào, trở nên giống như mê cung mặt kính thế giới, cũng làm cho hắn thủy chung bắt không được địch nhân. Dưới chân địa mặt huyền như sóng lớn và mẹo, cả tòa thành thị cũng bị gấp, giống như là thân ở tại một cái hoang đường trong ngộng cảnh giống như. Mặt kính không gian là các sân nhà, ở chỗ này bọn họ có thể dùng ma pháp sửa chữa các loại đồ vật, thậm chí là sửa vật lý pháp tắc. Đối với chất đầy vật chống đỡ thế, nhưng ma chống đỡ là không hụt mà nói. Này không thể nghi ngờ không phải là một cái thích hợp phát huy địa phương. Cho nên kiều luật lập tức kích hoạt ở bạ sở game, cầm đã mất phương hướng hụt tống xuất mặt kính không gian, chính mình thì dựa vào ỉn phải ý tỉ gệm lực lượng lưu lại cùng bọn này pháp sư giằng co. Xem ra đọt mạm mủ quả nhiên cùng hắc ám tinh linh cấu kết lại, cư nhiên cho các ngươi tới cứu trận. Bọn này pháp sư chính là đọt mạm mủ tín đồ, trong đó một người cầm đầu, còn là sát hại ản sỉ ẻn văn hung thủ, kệ sĩ lù. Kệ sĩ lù cầm chớ chú chiến sĩ linh hồn đưa về đến trong nhục thể, sau đó chuyển hướng kiều luật nói. Không nghĩ tới trừ ản si ẻn văn bên ngoài, trên địa cầu còn có nguy hiểm như thế người. Vì chủ ta hàng lâm, chúng ta không thể để cho ngươi rời đi nơi này. Kiều luật khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể hiểu rõ sao. Bốn khỏa ỉn phải tì gệm trên tay, kiều luật cũng sẽ không bị chỉ là pháp thuật cho vây khốn. Nhưng mà kệ sĩ lù cũng cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên không phải chúng ta, chỉ có ngươi, đem tự mình cùng chủ quyết đấu. Dứt lời, hắn tử chớ chú chiến sĩ trên người tháo xuống từng mai kỳ điểm lựu đạn, hướng trên mặt đất tiện tay quăng ra. Ở trong tối vật chất dưới tác dụng, lựu đạn rơi xuống vị trí trong chớp mắt hình thành một cái mini lô đen, nhưng cái hắc động này vị trí cách kiều luật còn có cách xa vạn dặm, căn bản sẽ không uy hiếp được hắn. Thế nhưng là sau đó mini lô đen liền biến thành một mảnh to lớn tử sắc không gian, đồng tiến mà lan tràn đến tất cả mặt kính không gian, phảng phất toàn bộ thế giới cũng bị ám vật chất cho bao phủ đồng dạng. Đây là mặt kính không gian cùng hiện thực thế giới bất đồng, tại kệ xì lù điều khiển, một ít mảnh ám vật chất liền có thể bị nhiễm tất cả mặt kính không gian, để cho thế giới này rơi xuống đến một cái khác duy độ. Sau đó giữa không trung xuất hiện một cái cự con mắt lớn, to lớn đến giống như là trong vũ trụ có một cái cự nhân tại xoay người nhìn xem chạm đất cầu giống như. Tại đây con mắt phía dưới, tiêu luật giống như là quả táo một cái đằng trước vi khuẩn như vậy nhỏ bé, chỉ là nhìn chăm chú vào liền có thể sẽ cho người nổi điên. Lần thứ nhất cho kiều luật loại cảm giác này, không thể nghi ngờ là vành đai Thái Bình Dương thế giới trong ruột. Nhưng lần này xuất hiện ra hỏa, tựa hồ so với ruột còn muốn to lớn hơn, hắn cũng không phải một cái tinh cầu, cũng không chỉ có một con mắt. Đây là một cái vô cùng kinh khủng cự nhân, khắp tinh không hiện ra hắn hình dáng, địa cầu cũng chỉ có hắn đầu lớn nhỏ, phần cổ phía dưới bộ vị trên địa cầu căn bản nhìn không thấy. Kiều luật vô pháp thấy rõ hắn mặt, chỉ là một hồi nổi lên hình vân sóng thành bộ mặt hình dáng. Hay hoặc là nói vậy thân hình khổng lồ cây vốn tiểu là một cái hình chiếu, không cảm giác được chân thật chất lượng. Nhưng này kinh khủng lực các bách, lại cũng không là gạt người. Không hề nghi ngờ, đây là kệ si lũ thờ phụ chủ, hắc ám duy độ chúa tể, đọt mạng mù. Chính là vì để đọt mạng mù có thể trực tiếp ra mặt cùng kiều luật quyết đấu, kệ si lũ mới cần đem hắn dẫn vào mặt kính không gian. Chỉ có ở chỗ này, đọt mạng mù mới có thể phát huy xuất một bộ phận thực lực, lấy hắc ám duy độ lực lượng, tới cùng in phải tỉ gệm chống lại. Cho dù là cầm giữ có tem game đọc tỏ sở trên cũng đánh bại đọt mạng mù, chỉ có thể dựa vào chế tạo thời gian tuần hoàn, tới đem mình cùng đọt mạng mù đều vây khốn ở bên trong. Khó trách bọn hắn hội có lòng tin cầm kiểu luật cho kéo vào được, đọt mạng mù đúng là trước mắt kiểu luật duy nhất không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại đối thủ. Chương 644, duy một biện pháp. Thiên không bị đọt mạng mù lực lượng cho xé rách ra, đồng thời cũng làm cho hắn khuôn mặt trở nên càng thêm rõ ràng, cũng mở ra một đôi có thể so với tinh thần ánh mắt. Đúng lúc này, Kiều luật bên cạnh xuất hiện một đạo kim sắc truyền tống môn, đọc tỏ sở chen từ bên trong hiện thân, hiển nhiên cũng là phát giác được dị tượng đi đến. Ngươi làm sao lại trực tiếp cùng đọt mạng mù đánh lên? Đọc tỏ sở chen trách cứ, chẳng lẽ ta cũng không nói qua, ta đối phó không hắn sao? Kiều luật hỏi ngược lại, có thể ngươi lúc đó chẳng phải nói, hắn muốn tới thiên thể hội tụ mới hàng lâm sao? Vậy là chỉ hàng lâm hiện thực thế giới, mặt kính không gian so với hiện thực lại càng dễ chịu hắc ám duy độ ảnh hưởng. Chứ đừng nói chi là hắc ám tinh linh mang đến hắc ám vật chất. Hiện tại, tiêu luật càng thêm xác định đọc tỏ sở trên theo như lời hắc ám vật chất, chỉ chính là ám vật chất. Ma pháp cũng không phải cái gì khoa học vô pháp giải thích đồ vật, là một loại nhân loại chưa rõ ràng kỹ thuật mà thôi. Đáng tiếc hiện giờ không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm, đọt mạng mù đã tiến tới gần. Liên tục không ngừng khói đen cuồn cuộn hiện lên, một hai bàn tay to thỏ ra đem khói đen xé thành hai nửa, cùng với một cỗ mục nát thối nát cường đại khí tức, trong bóng tối khu vực xuất hiện đọt mạng mù bộ mặt hình dáng, che đậy cả phiến thiên không. Đọc tỏ sở chen lập tức họa hảo phụ chú, bày ra đón đánh dáng dấp. Nhìn xem nhỏ bé hai người, đọt mạng mù tùy ý mà cười nói. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, thế giới này đều ở ta nắm giữ, chính như thế giới khác đồng dạng. Lời còn chưa dứt, vô số khối hắc sắc thủy tinh từ bên trên giống như mũi tên đuôi lông vũ đánh út lại. Đọc tỏ sở chen giơ lên phủ văn tâm chắn ngăn cản, tiêu luật thì là triển khai linh năng hộ thuẫn. Cầm đánh út lại hắc ám thủy tinh kể hết bắn ra. Nhưng đây chỉ là vòng thứ nhất công kích, lập tức đọt mạng mù liền giơ lên tay hắn cánh tay, cự quả đấm to vung xuống, quả thật tựa như cùng sao hỏa đụng phải trái đất, không chỉ là kiều luật cùng đọc tỏ sở chen, chỉ sợ là có thể đem tất cả địa cầu đều nện đến tan cảnh. Nay hủy thiên diệt địa một kích để cho kiều luật cùng đọc tỏ sở chen giống như là sắp bị một trường chụp chết hai con kiến, từ hình thể so sánh, cũng là hoàn toàn nhất trí. Kiều luật vội vàng giơ lên trong tay ở sở tổn. Lúc này cũng chỉ có ỉn phải tỉ gệm lực lượng, đủ để cùng đọt mạm mù chống lại. Trong nháy mắt, hai người cũng bị đọt mạm mù cự quyền nơi bao bọc, mặt kính không gian cũng bởi vì không chịu nổi cường đại như thế lực lượng, xuất hiện đại lượng liệt ngân. Đọt mạm mù một quyền này nện xuống, trọn vẹn bao trùm tất cả Mỹ quốc diện tích, to lớn trùng kích tại Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương đều nhấc lên sóng gió động trời, giống như là nổi lên gợn sóng mặt hồ. Nham thạch bị nện cất cánh ra ngoài thiên không, chỉ sợ cũng liền tất cả địa cầu quỹ đạo đều phát sinh lại đi. Đây là đọt mạng mù lực lượng, một cái duy độ chúa tể thực lực. Đọc tỏ sở chen cũng đã bắt tay phóng tới ả ghệ mổ tổ chi nhãn, chuẩn bị trở về tố thời gian, nhưng hắn vẫn kinh ngạc phát hiện, trong một mãnh liệt công kích đến, chính mình cũng không có chết, time game cũng lại không có phát huy tác dụng. Lúc này, một mảnh truyền đến một luồng tử sắc quang mang, là kiều luật dùng hỏa chủng nguyên bao tay tiếp được đọt mạng mù trọng kích. Hắn một tay phảng phất nâng lên cả phiến thiên không trọng lượng, để cho đọt mạng mù một quyền cũng không thể đem bọn họ như kiến hôi đè ép. Thế nhưng đây cũng chính là cực hạn,

Quỷ dị địa lóe ra tử sắc, hồng sắc, lam sắc quang mang vòng xoáy khổng lồ, vi rút quái dị ly kỳ tinh thần, đều theo đọt mạm mù chết đi mà tiêu thất. Infinity Game mà sát là cả hắc ám duy độ, trên thế giới lại cũng sẽ không có cái thứ hai đọt mạm mù. Lúc này cả Pen America cũng phát hiện kiểu luật tình huống, vội vàng chạy tới hỏi. Người có khỏe không? Bác sĩ, mau tới đây. Mọi người cũng là nhao nhao xúm lại đi lên, lo lắng tiểu luật hội cách bọn họ mà đi. Dùng 6 khỏa ỉn phải tỉ gệm đánh xong đúng tay, tiểu luật trạng thái sắc thực xưng không hơn có nhiều hảo. Tay phải hắn bị đại diện tích đốt trọi, làn da tan vỡ ra có thể thấy được phía dưới huyết nục, vết thương một mực kéo dài đến bộ mặt, mắt phải trải rộng lấy tơ máu. Dù vậy, hắn còn là khó khăn đứng lên, cắn chặt răng nói. Ta không sao. Lưu lãng địa cầu chữa bệnh binh mã thượng buông xuống sinh vật lực trường, cùng sử dụng nạ nổ hóc môn kích thích trị liệu thương thế hắn, tiểu luật mình cũng có cường đại tái sinh năng lực, ít nhất không sẽ được đi đời nhà ma. Tại xác nhận tiểu luật không có trở ngại, mọi người rốt cục tới có thể hoan hô chúc mừng thắng lợi, hưng phấn mà tuyên cáo đây hết thể chấm dứt. Đọt mạng mù cùng hắn hắc ám duy độ hôi phi yên diệt, thiên thể hội tụ dị tượng tại sau một thời gian ngắn, cũng rốt cục tới khôi phục bình thường. Dương quang một lần nữa chiếu rọi mặt đất, may mắn còn sống sót hạ xuống người kích động nước mắt tràn mi. Độc tỏ sở chen đi tới, liếc mắt nhìn kiểu luật trên tay phải tăng em, vui mừng địa gật gật đầu nói. Ngươi là đúng, so với ta, ngươi càng đáng kiểm giữ nó. Kiểu luật miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nửa đùa nửa thật nói. Ta hẳn là dùng tay kia, ít nhất sẽ không như vậy đau nhức. Đi qua một cái này búng tay, địa cầu trở thành cấp vũ trụ năng lượng tuôn động bắt đầu bạo, tất cả hắc ám duy độ cũng bị lao đi. Không có cái nào đa nguyên vũ trụ uy hiếp, còn dám như vậy không có mắt đi đến trên địa cầu, trừ phi hắn cảm giác mình có thể gánh vác được 6 khỏa ỉn phải tỉ gệm năng lượng. Có thể nói, Dr. Sở Chen sứ mạng cũng hoàn thành, hắn không cần phải nữa cầm có tăng em, thậm chí không cần phải nữa có trí tôn pháp sư, bởi vì đã có càng phương pháp tốt tới thủ hộ thế giới này. Hắn lặng yên thu hồi ạ gệ mổ tổ chi nhãn mảnh vỡ, cùng kiều luật đánh một tiếng gọi liền rời đi. Có lẽ hắn còn là sẽ đi xây dựng lại 3 tòa thánh điện, đem mình nắm giữ tài nghệ truyền thừa hạ xuống. Nhưng đời sau trí tôn pháp sư liền không cần phải lo lắng đến từ hắc ám duy độ uy hiếp. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiến thêm một bước trợ giúp bình định cựu đại quốc độ hỗn loạn. Asgard tuy bị hỏa diễm cự nhân sở ột ngươi sở hủy diệt, nhưng Asgard con dân bị cầu vồng trông coi người hình đạn sớm một bước đưa đến an toàn địa phương. Bọn họ vốn chỉ là vì tránh né tử vong nữ thần Hela, không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Cứ việc chỉ có Asgard con dân may mắn còn sống sót hạ xuống, nhưng cũng đủ làm cho sổ cảm thấy an ủi. Hắn ít nhất không có hoàn toàn thất bại, sau này hắn muốn thay thế chết đi Odin, dẫn dắt những mầm mống này dân bắt đầu cuộc sống mới. Cân nhắc đến bọn họ sở làm công hiến, tại cựu đại quốc độ xây dựng lại một cái gia viên cũng không khó khăn, nhân loại cũng vui vẻ tại cung cấp trợ giúp. Tiểu luật xem như viên mãn hoàn thành hắn ở bên cạnh nhiệm vụ, thu thập đủ 6 khỏa Infinity Game, cũng nghiệm chứng qua chúng lực lượng. Tuy cũng bởi vậy thân chịu trọng thương, bất quá còn không phải lúc nghỉ ngơi sau. Hắn còn có một cái thời gian khác tuyến mạ vẹo vũ trụ cần phải đi xử lý. Nghịch chuyển chung của cuộc chiến tương lai, cứu trở về bị diệt bá gạt bỏ một nửa sinh mệnh, đây mới thực sự là chấm dứt. Chương 650, nghịch chuyển tương lai. Tiêu luật ngựa không dừng vó địa chạy về lưu lãng địa cầu, báo cho biết Trung Quốc the ạ vẹn trở cái tin tức tốt này, bọn họ có thể trở về ra. Thẳng đến 6 khỏa ỉn phải tỉ gệm liền bày ở trước mắt, Trung Quốc cuộc chiến the ạ vẹn trở nhóm đều không thể tin đây là thật. Đi qua dài dằng dặc nỗ lực, bọn họ rốt cục tới đạt được cần thiết hết thảy. Chính là cái này. Chúng ta sở làm hết thảy liền vì cái này. Trung cuộc cuộc chiến thời gian tuyến Tony khó có thể tin nói. Hắn là 4 người bên trong trước hết nhất về sớm một chút, nhưng ngày hôm nay thực đến nơi, hắn cũng là cảm thấy tối hư ảo không đúng cắt. Không sai, Tony, chúng ta thành công. Hụt tiến sĩ cao hứng địa vỗ vỗ bả vai hắn nói. Án mạn sở cốt như là đạt được như được giải thoát nói, nếu như thành công, chúng ta còn chờ cái gì? Vũ trụ một nửa sinh mệnh chờ chúng ta trở về cứu vớt đó. Tiêu thất một nửa nhân trung bao gồm hắn người yêu, nhạc phụ cùng nhạc mẫu, Sở Cốt đã đợi không kịp gặp lại bọn họ. Cả Pen America rổ rỡ lại chối bỏ nói, chờ một chút, chúng ta vẫn phải báo cho những người khác, nói cho bọn hắn biết Infinity Game đã bị chúng ta lấy đi, bằng không bọn họ nhất định lấy không được Infinity Game thể không bỏ qua. Trung cuộc the ạ vẹn chờ cũng không chỉ còn 4 người bọn họ, còn có Hạ Cải, Hắc Quả Phụ, Sột Lực, Gấu Mèo Dọc Két, Tinh Vân. Cố may chiến tranh đám người, phân thành từng cái tiểu đội đi tranh đoạt Infinity Game. Hiện tại 6 khỏa Infinity Game đều tại kiều luật trong tay, còn lại người khẳng định liền đều muốn không công mà lui, không nói cho bọn hắn biết một tiếng, xác thực có thể sẽ có phiền toái. Kiều luật gật gật đầu nói, vậy nghĩ biện pháp cho bọn hắn lưu lại một cái tin tức, các ngươi hẳn có sở chuẩn bị đi. Đương nhiên, ta sẽ xử lý tốt. Tony phảng phất rốt cục tới phản ứng kịp, lập tức bắt đầu tay chuẩn bị đây hết thảy. Tiểu Luật mang theo bọn hắn trở lại mạ vẹo vũ trụ, lúc này địa cầu đang đứng ở lại lần nữa sau khi chiến đấu xây dựng lại, cửu đại quốc độ cơ bản khôi phục lại bình tĩnh, thiên thể hội tụ dị tượng cũng hoàn toàn biến mất. Trung cuộc The Adventure mặc vào bọn họ thống nhất bạch sắc chiến phục, Tony lợi dụng chiến phục gửi đi xuất một mảnh tin tức, báo cho biết những người khác không cần sẽ tìm, Infinity Game đã toàn bộ tại trong tay bọn họ. Còn lại vấn đề chính là trở về nghịch chuyển tương lai, cải biến bọn họ thời gian tuyến thượng bi kịch kết cục. Lúc này Trung cuộc The Adventure mới phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ không có chuẩn bị kiểu luật lượng từ chiến phục. Ý vị này là kiểu luật vô pháp đi theo bọn hắn trở lại Trung cuộc cuộc chiến thời gian tuyến, có lẽ đây chính là cáo biệt thời điểm. Không quan hệ, ta tin tưởng các ngươi. Tiêu Luật tháo xuống hỏa chủng nguyên bao tay, đem nó trở lại như cũ thành đang sáu phương thể hình vương thần bí, từng cái trên mặt đều khảm nạm lên một khỏa Infinity Game, giao cho cả Pen America rổ giờ trong tay. Cầm lấy trưởng cứu các ngươi thế giới A. Rổ giờ cẩn thận tiếp nhận hỏa chủng nguyên cùng Infinity Game, trịnh trọng địa cam kết. Chúng ta một khi sử dụng hết những cái này Infinity Game, sử dụng lập tức quay lại vật quy nguyên chủ. Còn có hạ. Tim tiến sĩ. Ta sẽ thỉnh cầu hắn cùng với ta đồng hành. Nhờ cậy ngươi. Tiêu Luật cùng Rổ Giờ thuận lợi hoàn thành giao tiếp, lần này không có khả năng còn có Thạ Nổ xuất ra làm rối, cho nên bọn họ hẳn là có thể vô cùng thuận lợi địa hoàn thành sứ mạng. Trung cuộc The Adventure 4 người đều phủ thêm bạch sắc lượng tử chiến phục, cho dù là hột tiến sĩ như vậy hình thể, cũng đều có một bộ phù hợp chiến phục. Bốn người từng người đối với một chút bề ngoài. Sau đó đè xuống trên tay cái nút, trong chớp mắt bọn họ liền thu nhỏ lại đến vô pháp quan sát đo đạc đến tình trạng. Tiến nhập lượng tử lĩnh vực tiêu thất tại kiểu luật trong tầm mắt. Đi qua dài dằng dặc nỗ lực, bọn họ rốt cục tới phải về nhà. Kiểu luật lặng yên đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, hắn biết mình không cần đợi bao lâu, bởi vì bất luận ở bên kia qua bao nhiêu thời gian, bọn họ đều có thể trở lại thời gian này điểm. Cho nên đối với kiểu luật mà nói, đây là chớp mắt tức thì một khắc ca. Mặc dù tại nơi này vượt qua vài năm thời gian, nhưng đương rổ dỡ bọn họ trở lại chính mình thời gian tuyến. Vẫn là cùng những tiểu đội khác trong cùng một lúc trở về. Mặt khác ba chi tiểu đội đều chịu Tony tin tức, tại không có cầm đến Infinity Game dưới tình huống sẽ trở lại. Kết quả cũng không có để cho bọn họ thất vọng, sáu khỏa Infinity Game cũng bị khảm nạm tại hỏa chủng nguyên, từ rổ giờ cầm về. Đang nhìn đến Infinity Game hào quang, tất cả mọi người nặng nề mà buông lỏng một hơi. Thực không tin tưởng các ngươi cư nhiên thành công. Cố máy chiến tranh ruột chỉ nói, tại New York đại chiến liền lấy đến tất cả Infinity Game. Rốt cuộc là làm như thế nào đến? Rô rở cùng Tony nhìn nhau cười cười, bọn họ không chỉ có riêng là trải qua New York đại chiến đơn giản như vậy. Chúng ta đạt được trợ giúp, từ một đám dũng cảm trong tay người. Rô rở hồi đáp. Tony thì là không kiên nhẫn nói, tóm lại bất kể nhiều như vậy, để cho chúng ta cầm nên làm sự tình làm A, sử dụng hết còn phải trả lại nha. Bọn họ dựa theo kiểu luật cho phương pháp, cầm hỏa chủng nguyên biến hình thành Infinity Gonet, ít nhất hỏa chủng nguyên chất liệu tương đối cứng rắn. Có thể hơi giảm nhẹ một chút người sử dụng gánh nặng. Còn lại vấn đề chính là ai tới đánh muốn chết búng tay, bọn họ cũng xem qua Thạ Nổ đánh xong búng tay thảm trạng. Để cho ta tới A. Hột tiến sĩ sung phong nhận việc nói, đây cũng là hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt sự tình. Tại một cái kinh thiên động địa búng tay, hột tiến sĩ chán nản ngã xuống đất, năng lượng khổng lồ hay để cho hắn bản thân bị trọng thương, bất quá ít nhất bọn họ thành công. Tiêu thất 5 năm trong vũ trụ một nửa sinh mệnh, cũng bị mang về đến hôm nay, Barnes, Black Panther. Spider-Man. Tất cả bị diệt bá thanh trừ hết người, đều bình an trở về. Trong đó đương nhiên cũng liền bao gồm chung cuộc thời gian tuyến hạ. Tim tiến sĩ, còn có vợ hắn cùng nữ nhi. Mỗi người cũng nhịn không được lộ ra nụ cười, không có so với đây càng viên mãn kết cục. Ngắn ngủi gặp nhau, dù giờ xác nhận tất cả mọi người đã trở về, liền lập tức bắt đầu tay cầm Infinity Game cùng hỏa chủng nguyên trả lại. Đương nhiên, còn có hạ. Tim tiến sĩ, cũng chỉ có hắn có thể sinh sản bước phát triển mới tim hạt. Đối với bọn hắn mà nói, lúc dùng Infinity Game cầm tất cả mọi người mang sau khi trở về, đã là đi qua vài ngày thời gian. Nhưng đối với kiểu luật mà nói, dù giờ cũng chỉ là tại trước mắt hắn tiêu thất 5 giây, sau đó liền mang theo Infinity Game cùng hỏa chủng nguyên, cùng với hạ. Tim tiến sĩ trở về. Thành công sao? Kiểu luật đối với dù giờ hỏi. Dù giờ kích động cho hắn một cái ôm, gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phần ân tình này. Ngươi đã vẫn. Đội trưởng, Tiêu Luật chuyển hướng một bên Tim tiến sĩ, lễ phép nói. Mạng muội đem ngươi mời đi theo, tiến sĩ. Hoan nghênh đi đến, lưu lãng địa cầu. Hạ, Tim vội vàng lắc đầu nói, không không không, ta còn không có ngoan cố đến liền ân nhân cứu mạng cũng không chịu gặp mặt một lần, đây là ta vinh hạnh.